Thế giới hoàn mỹ, chương 1685, đưa con dâu, gocchuyenaudio.com, ngắn ngủi 2 ngày, tuần tự có mười mấy cỗ thế lực đến nhà, đi vào thiên thần thư viện, uyển chuyển biểu đạt, mời Thạch Hạo gia nhập một số giàu có nổi danh cổ lão truyền thừa. Cái này ở trong không thiếu đỉnh cấp hào phú, càng có trường sinh thế gia, có thể nói đều là trên cửu thiên một số siêu cấp môn đình. Nhưng là Thạch Hạo từng cái từ chối nhã nhặn, hắn không muốn chạm phải, cũng không muốn lưu lại, trong lòng sớm đã quyết đoán, bất kỳ người nào tìm tới cửa nói cái gì đều vô dụng. Tiểu đạo hữu, ngươi là có hay không trong lòng có kiêng kỵ, lo lắng ở trên 9 tầng trời bị người ám toán, cho nên khăng khăng muốn đi. Từ già cũng chính là yêu nguyệt công chúa chỗ trường sinh hoàng triều, kiên nhẫn, có nhân vật trọng yếu một mực đang cùng hắn tiếp xúc, không chịu rời đi, cuối cùng càng là nói như vậy nói. Lão nhân này cảm thấy, đã đoán được Thạch Hạo suy nghĩ trong lòng, cảm thấy hắn là trong lòng có kiêng kỵ, cho nên ngoài miệng mới nói sẽ không bao giờ lại hồi thứ 9 thiên. Tình huống thật đâu, lão nhân cho rằng, hắn sớm muộn cũng có một ngày sẽ giết đi lên, lấy hoang tính tình, sẽ không ẩn núp quá xa xưa. Một khi đến lúc kia chính là tiềm long xuất uyên. Thạch Hạo thở dài, nói, tiền bối, suy nghĩ nhiều ta thật dã rời, chỉ muốn an độ quãng đời còn lại, rời xa hỗn loạn. Cái này cũng không giống như là một người trẻ tuổi a, người phong nhã hào hoa cao chót vót tuế nguyệt, lúc có thôn thiên ý chí, sao có thể dáng vẻ nặng nề. Lão nhân nói, Thạch Hạo lắc đầu, nói, mệt mỏi, chỉ muốn trở lại cố hương. Ta tuổi nhỏ mà ra cùng nhau đi tới, nhìn qua sáng chói, cũng có sinh ly tử biệt tiếc nuối, tu sĩ đường đi cùng đường, gặp quá nhiều. Bây giờ trở về thủ theo đuổi, hơi có vẻ hư mịt mù. Chỉ muốn trở lại, bình bình đạm đạm, vượt qua một đoạn không có phân tranh, rời xa sát phạt cùng huyên náo bình tĩnh tuế nguyệt. Lão già cực kỳ bó tay, hắn cảm thấy thiếu niên này không khỏi quá tiêu cực, căn bản không giống như là một người trẻ tuổi, thiếu khuyết một loại sắc bén, không có tại đế quan khí thôn vạn dặm, hoành kích đế tộc tài năng tuyệt thế. Hắn thực sự không có cách làm sao đều không khuyên nổi, chỉ có thể lần nữa cáo từ. Đương nhiên, yêu nguyệt công chúa sau lưng hoàng triều là sẽ không bỏ qua. Bọn hắn người như trước đang thiên thần thư viện, trong quá trình này, Thạch Hạo mặc dù đều uyển cự, nhưng cũng đang cùng thế lực khắp nơi tiếp xúc từ bọn hắn miệng bên trong hiểu được như thế nào bình yên về đến hạ giới đi. Hắn tại hướng tất cả mọi người tìm hiểu, truyền thuyết kia bên trong một hai đầu cổ lộ đến cùng đi như thế nào. Đáng tiếc không ai có thể cung cấp chính xác tin tức, tối đa cũng chỉ là có một ít manh mối mà thôi. Nhưng là Thạch Hạo trong lòng hiểu rõ, biết chiều này phương hướng nào cố gắng trở về. Chỉ cần không phải tuyệt lộ còn có thể, không coi là hỏng bét. Sau đó, bổ thiên đạo nhân vật trọng yếu xuất hiện, để Thạch Hạo có chút kinh ngạc. Đây là Thanh Y bây giờ môn phái, cũng là Nguyệt Thiền bây giờ kết cục là trên cửu thiên mạnh nhất đạo thống một trong. Hạ giới có bổ thiên các 3.000 châu có bổ thiên giáo, mà ở trên 9 tầng trời lại có bổ thiên đạo từ xưa trường tồn. Là một cái cực kỳ huy hoàng cùng truyền thừa cổ xưa. Tiểu hữu, chuyện của ngươi chúng ta biết rõ, nói đến ngươi cùng ta dạy đệ tử Thanh Y, Nguyệt Thiền cũng coi là hữu duyên. gocchuyenaudio.com, mặc kệ phát sinh qua cái gì, bây giờ đều nhất định có một phần thiện duyên. Cái lão nhân này thiếu dung hòa ái, một bộ rất chân thành tha thiết thần sắc. Hắn nói rất trực tiếp, bổ thiên đạo có thủ đoạn, có thể đem Thạch thôn tất cả mọi người, thậm chí Thạch quốc cao tầng đều tiếp dẫn đi lên, để Thạch Hạo tận có thể yên tâm, chỉ cần hắn nguyện ý. Bọn hắn lập tức đi làm. Người không phải muốn về cố hương à, chúng ta đem có thể trực tiếp mang cái kia phiến trên vùng tịnh thổ đến. Bổ thiên đạo hoàn toàn chính xác rất mạnh, dám làm ra loại này hứa hẹn. Là ta nghĩ tiếp mà không phải dẫn bọn hắn đi lên. Thạch Hạo lắc đầu, đây là hai cái tính chất, trên cửu thiên nguy hiểm cỡ nào, không có người so với hắn rõ ràng hơn. Vương gia như mặt trời ban trưa, nhìn chằm chằm, mà Kim Thái Quân lại cũng chưa chết. Chí tôn đều là thương, hiểm tử hoàn sinh, bây giờ đều đang tu dưỡng, Kim Thái Quân mặc dù chỉ còn lại có tàn mệnh. Nhưng đối với Thạch Hạo tới nói cũng không phải tin tức tốt gì. Mấu chốt nhất chính là cái này còn không phải chí mạng nhất ngày xưa, đến tột cùng là ai muốn đầu nhập vào dị vực. Kẻ phản bội là một tộc kia, đến nay còn không biết. Ngoài ra thế gian này còn có tiên, hắn tại đế quan trước nghe được bí văn, có cấp độ kia sinh linh kéo dài hơi tàn. Ngày xưa côn bằng chiến, cùng tội máu hậu nhân dùng cái gì định tội, những này đều mang ý nghĩa có một cỗ không thể coi thường lực lượng kinh khủng tồn tại. Mà để Thạch Hạo khó khăn nhất chịu được là, vừa hoang đại chiến, đều giết tới một bước kia thiên địa thế nhưng là cái gọi là tiên thế mà đều chưa từng lộ diện, không có xuất chiến. Cái này cũng đưa đến mạnh thiên chính chi thương. Cái kia cái gọi là ngủ say tiên, cái kia kéo dài hơi tàn xuống chí cường giả, nếu là chịu ra mặt đón lấy trận chiến kia, mạnh thiên chính như thế nào lại lưu lại nhân sinh tiếc nuối. không người xuất chiến, đại trưởng lão mới không thể không phá quan, tự đoạn này con đường sống. Nghĩ tới những thứ này, Thạch Hạo chỉ có thở dài một tiếng, nắm chặt nắm đấm. Cho nên, hắn quyết định đi xa hạ giới, trở lại cố hương đi, mặc kệ nơi nào là lồng giam cũng tốt, là Côn Bằng Thua chạy chi địa cũng được, với hắn mà nói, đều là chỗ an toàn. Hắn cần nghỉ ngơi lấy lại sức ẩn núp hạ giới. Chân chính long đằng sẽ có lúc, kỳ thật a, đem bọn hắn tiếp dẫn đi lên, chỉ cần đoàn tụ liền tốt, thượng giới tu đạo tài nguyên cỡ nào phong phú, mà hạ giới đâu, quá cằn cỗi. Bổ Thiên Đạo lão giả nói ra, Bổ Thiên Đạo có thể có thủ đoạn đem ta trực tiếp đưa tiễn đi sao? Thạch Hạo hỏi, lão giả được nghe, hơi có vẻ xấu hổ, đem người tiếp dẫn đi lên, cùng đem Thạch Hạo đưa tiễn đi, độ khó không thể so sánh nổi. Thạch thôn người có thể cao bao nhiêu tu vi, mà Thạch Hạo bây giờ tại độn nhất cảnh, cả hai không thể so sánh nổi. Năm đó, 3000 châu có giáo chủ miễn cưỡng đưa tiễn đi mấy tên thần hỏa cảnh tu sĩ, đều bỏ ra giá cả to lớn. Hiện tại, đem một cái độn nhất cảnh giới tu sĩ đưa tiễn đi thực sự xem như ý nghĩ hão huyền, bất kỳ cái gì một cái đạo thống đều làm không được, cái kia là nhiệm vụ không thể hoàn thành. Trừ phi nghĩ biện pháp xác thực tìm tới cái kia một hai đầu cổ lộ, bằng không, nghĩ cùng đừng nghĩ. Nếu là cưỡng ép đưa người hạ giới, không chỉ có Thạch Hạo muốn chết mà người thi pháp Bổ Thiên. Góc truyện audio.com, đạo các loại cũng phải thu nhận không thể dự đoán phản phệ. Ta nghe nói ngươi cùng Thanh Y có đạo lữ duyên phận, ngươi cứ như vậy vô tình, muốn đi thẳng một mạch trà, bỏ đi hết thảy. Lão giả không có cách nào, cuối cùng mặt dạn mày dày, vậy mà nói ra như thế một phen tới. Từ đó cũng đó có thể thấy được bọn họ đích xác muốn giữ lại Thạch Hạo, mạnh như Bổ Thiên Đạo, huy hoàng diệu vạn cổ, nhưng lại cũng thiếu khuyết một cái hoang như vậy kinh khủng thiếu niên. Hiện tại, không cần nhiều lời, trên cửu thiên các tộc đều biết hoang đến cùng đáng sợ bao nhiêu, đế quan trước nói chém giết đế tộc liền chém giết không chút nào nương tay. Mà phóng nhãn cửu thiên còn có người nào có thể làm đến. Đế tộc đó là mạnh nhất chủng tộc mà tại đồng bậc chiến bên trong, vẫn như cũ bị hoang giống như là chặt đồ ăn, giết máu tươi đại mạc phơi thây đế quan trước. Đây là một cái chiến thần người kế tục lại cho hắn một khoảng thời gian tuyệt đối có thể quét ngang trên trời dưới đất. Có lẽ, hắn đã không tính là người kế tục bởi vì bây giờ hắn cũng đã là độn nhất cảnh giới tu sĩ, mà hắn mới 20 mấy tuổi a, đánh vỡ thần thoại, siêu việt các bậc tiền bối. Lại cũng khó có thể tìm ra một cái so với hắn còn muốn trẻ tuổi độn nhất cảnh giới tu sĩ. Tối thiểu nhất kỳ nguyên này đều không có cái thứ hai. Cho nên, chỉ cần có thể lôi kéo đến Thạch Hạo, đáng giá trả bất cứ giá nào, lại cho người trẻ tuổi này một quãng thời gian, nhất định vô địch thiên hạ. Đến hoang người, ngày sau nhưng đứng ở thế bất bại, đây là một số thế lực lớn chung nhận thức cho nên mới nhao nhao đến nhà, đem hết khả năng lôi kéo. Bổ Thiên Đạo nếu quả thật có phần tâm tư này, đều có thể để Thanh Y cùng ta hạ giới đi, chỉ cần nàng nguyện ý các ngươi không ngăn trở, đây không phải một phần thiện duyên sao? Thạch Hạo nói ra, có thể, không có vấn đề. Lão giả này, nhưng có thể biết Thạch Hạo tâm ý đã quyết thế mà không tiếp tục khuyên, mà là phi thường dứt khoát gật đầu, đồng ý đề nghị này. Thạch Hạo kinh ngạc đối phương thật đúng là quả quyết. Bất quá, người biết nàng cùng Nguyệt Thiền Bản là một người tách ra quá lâu cuối cùng sẽ xảy ra vấn đề. Lão giả nói ra, Thạch Hạo nhíu mày, bởi vì, đến hắn cảnh giới này, đã đối với một số cổ pháp hiểu rõ đủ nhiều, biết rõ một số kiêng kỵ các loại. Các nàng sớm tối đến dung hợp dù sao nàng tu cái chủng loại kia pháp không được đầy đủ. Bằng không, đạo quả sẽ bị ngăn trở thậm chí thần hồn có tổn thương. Ta đề nghị chờ các nàng ở trên 9 tầng trời dung hợp về sau, lại đến hạ giới đi, đi con đường của ngươi. Lão giả khuyên nhủ, Thạch Hạo cười cười, không nói gì. Tiểu hữu, ngươi có lẽ cảm thấy ta đây là tại qua loa, không phải nghiêm túc nhưng ta có thể nói tuyệt không phải muốn kéo dài. Như vậy đi ta đi cùng Nguyệt Thiền nói một câu, có thể để cho nàng cùng Thanh Y cùng ngươi hạ giới đi tại cái kia cái gọi là Thạch Thôn tiến hành trung cực dung hợp đi. Lão giả nói ra, Thạch Hạo khẽ giật mình, sau đó cười, nói. Ngài đây là đưa con dâu, lập tức muốn đưa hai. Lão nhân đứng dậy đi, dựa theo ý hắn, lại thật muốn về Bổ Thiên Đạo, đi thúc đẩy chuyện này. Thạch Hạo ngẩn người, hắn rất khó tưởng tượng một mực cùng hắn đối lập mang theo địch ý Nguyệt Thiền, nghe tới tin tức này về sau, lại là phản ứng gì? Trời, góc truyện audio.com, tối thế nào a sớm đâu, nói lời này có thể hay không bị quần ẩu a? Cách chương.